Người đẹp thẩm mỹ, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa tới có đôi mắt màu xám khói hư ảo, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế và khí chất cao ngạo của cô hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ đang khoác lên trên người lúc này tí nào. Vâng, quý vị đoán không hề nhầm, người đó chính là nữ phụ Lưu Ngân Hà đã 1000 năm không được lên sàn. Tịnh Nhi có chút ngây người, bình thường khi gặp cô thái độ của bạn Ngân Hà này luôn khủng bố dọa người, không lườm nguýt thì chính là chửi bới. Trái ngược hoàn toàn với hôm nay, cô nàng chỉ âm thầm ngồi đó, ánh nhìn ngạc nhiên xem lẫn tò mò của Tịnh Nhi cũng chẳng thèm để lọt vào mắt. Với tính cách của người này thì mặt mũi chính là quan trọng nhất, thế nhưng hôm nay Lưu Ngân Hà chẳng hề quan tâm bề ngoài, cứ như vậy tự nhiên xuất hiện trước ống kính của N nhà báo và phóng viên. Thực chất Ngân Hà rất xinh đẹp nên dù cô nàng có khoác bao tải thì đảm bảo cũng trở thành phong cách được, nhưng ngày hôm nay cách phối đồ này của Ngân Hà quả thực có vấn đề. Bộ quần áo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, thậm chí còn có vài chỗ lấm chấm những vệt bụi bẩn mơ hồ. Đôi giày da bóng cao tầm 5cm chẳng ăn nhập gì với bộ đồ và thêm chiếc mũ lưỡi chai che gần nửa khuôn mặt. Nếu không phải người quen mà gặp trên đường, nhất định Tịnh Nhi không nhận ra đây chính là Lưu Tiểu Thư, con gái rượu duy nhất của ông chủ tập đoàn lớn nhất nước. Lưu Khải, thần, vừa thấy đại boss nhà ta quay trở lại, vẻ mặt bất cần của Ngân Hà lập tức thay đổi. Cô gần như đứng hẳn dậy, vội vã muốn nhào tới. Em, đừng nói gì vội, xung quanh vẫn còn rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm đại nhân vật vừa đứng trên bục phát biểu. Ngân Hà thấy vậy cũng im tiếng, lặng lẽ chờ đợi anh quyết định. Chúng ta trở về trước tới chung cư của anh nói chuyện. Vậy, Ngân Hà lo lắng nhìn qua Tịnh Nhi một cái, giờ này mới bắt đầu mở màn tiệc thôi, và trong lễ ra mắt này chẳng phải Tịnh Nhi kia sẽ là nhân vật chính phong vân sao? Hẳn là cô ta sẽ không trở về cùng thần đâu nhỉ? Chuyện đáng xấu hổ, mất mặt này cô không muốn nói cùng người ngoài đâu. Cô ấy thế nào, tôi cũng về, Tịnh Nhi gật đầu nhìn qua boss một cái, anh lúc này mới yên tâm gật lại một cái đáp trả cô. Bạn Nhi nhà ta theo hai người này về tuyệt đối không phải bởi vì cô nghĩ giữa họ có gian tình gì gì đó nên phải giám sát. Chỉ là nơi này đông người mà cô không quen ai, thời gian này tội phạm giết người hàng loạt vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, rồi còn kẻ thù ác ra tay rạch người cô bị thương còn chưa tìm ra được. Nếu đêm khuya cô vẫn ở nơi đông đảo lại hỗn loạn thế này một mình, nhất định sẽ khiến thần lo lắng. Và quan trọng hơn, cô thật sự muốn biết tại sao bạn Ngân Hà lại hấp tấp tới tìm boss nhà mình thế này. Trong nhà cô nàng xảy ra chuyện gì đáng sợ hay sao? Đi thôi, đại thần kéo cô đứng dậy, nhanh chóng yêu nhã xoay người. Cả hai tình tự ôm eo nhau, còn lịch sự giữ nụ cười trên môi, làm dáng vẫy tay với cả đống máy quay, máy ảnh. Bên người, Hạo Khánh hiển nhiên đã thấy vài nhân vật chí nhời đi nhưng anh hoàn toàn không để tâm lắm. Chực đến nữ chính thật sự còn chết rồi, biên kịch và nhà tài trợ về sớm cũng chẳng phải điều gì khó chấp nhận. Thế, là cả ba người kéo nhau ra ô tô thể thao của boss, chẳng hề hay rằng cũng nhờ có bạn Ngân Hà mà Tịnh Nhi may mắn thoát được một kiếp nạn. Có điều, may mắn là chuyện một lúc đâu có ai gặp vận đỏ được cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngân Hà tìm tới đại thần tất nhiên là để nhờ vả, và chuyện đó không phải chuyện nào khác ngoài liên quan đến bố mẹ cô, còn có. Anh ấy, lương thiện của cô, Lưu Khải mặc dù không tin tưởng lương thiện, nhưng lại tin tưởng cô vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn với biểu hiện xuất sắc của mình, Ngân Hà đã thành công khiến bố chuyển hết 65 cổ phần sang tên của cô, chính thức bước chân vào thương giới, trở thành nữ doanh nhân nắm chức danh cao nhất của Lưu Thị. Lưu Tổng Tài, Lương Thiện mặc dù chưa kết hôn với cô nhưng hai người cũng đã đính hôn cả rồi, dự định chỉ vài tháng nữa là cưới. Việc trong công ty ở quá trình chuyển giao quyền lực rất loạn, hơn nữa bố lão khinh thường cô còn trẻ rất nhiều, không hề phục cô. Đúng thời gian này Ngân Hà lại phát hiện mình có bầu, thân thể không được khỏe. Thế nên dù muốn hay không cô cũng phải lui lại để chồng sắp cưới giải quyết mọi việc. Thời gian này Lưu Khải cùng vợ đã sớm đi du lịch, nếu không bọn họ nhất định sẽ ngăn cản con gái làm ra quyết định khiến tất cả đều hối hận này. Lương Thiện dù sao cũng là một chàng trai tài giỏi, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã thần phục được toàn bộ nhân viên, chính thức trở thành nửa tổng tài. Ngân Hà ít xuất hiện càng làm cho vị thế của anh ta trở nên vững vàng, những quyết định của anh ta trong công ty cũng trở nên nặng ký hơn. Lúc này, khi đã bình ổn được toàn bộ, Lương Thiên vốn chờ rất lâu bắt đầu quá trình trả thù của mình. Thực ra đối với anh, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Nhưng tập đoàn đối nghịch làm gia đình anh phá sản, em lại chuẩn bị có bước tiến mới. Nếu để em phát triển thêm, nhất định cơ hội để tập đoàn đó xuống hạng là không thể được. Hơn nữa trời như cũng có ý giúp đỡ anh, đúng lúc này tổng giám đốc của em tái phát bệnh tim chết bất đắc kỳ tử chưa kịp ghi di chúc. Lợi dụng lúc con cháu trong em đấu đá lẫn nhau, Lương Thiện liên tiếp quấy phá hỏng làm hỏng bét cục diện của em. Đáng tiếc, kẻ lên nắm quyền tiếp theo ở em quá khủng bố. Lương Thiện tự xưng mình thông minh, hắn ta thông minh gấp 3 lần. Lương Thiện tự nhận mình giỏi đặt bẫy. Cái hắn ta làm chính là bẫy trong bẫy. Tưởng rằng nắm được trong tay tài liệu có thể khiến em nhất định sụp đổ, nào ngờ chính Lưu Thị lại thảm bại trong chớp mắt. Tiếp đó không hiểu chuyện gì xảy ra, Ngân Hà thấy trời đất đều sụp xuống dưới chân mình. Gia sản bị tịch biên toàn bộ, cổ phiếu công ty rất thảm hại, đi đâu cũng có thể nghe thấy sự oán trách của công nhân. Hơn thế, bố cô còn lên cơn đau tim phải nằm viện điều trị gấp, mẹ cô vì suy nghĩ mà lao lực lâm vào hôn mê. Người chồng sắp cưới, kẻ gây trọng tội Lương Thiện lúc này lại hoàn toàn biến mất tựa như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ngân Hà cũng không còn cách nào, cô cả đời đã khổ vì tình yêu, nay. Dù sao cũng phải tìm ra bố đứa bé, đưa Lương Thiện trở lại. Cô cũng không muốn con mình vừa sinh ra đã mồ côi cha đâu. Nhưng nếu Lương Thiện trở lại rồi, bố mẹ cô nhìn thấy anh có tức chết hay không? Công lao cả đời gây dựng của họ chỉ vì chuyên trả thù của anh ta mà sụp đổ sạch sẽ. Em muốn uống gì không? Đại thần liếc mắt nhìn Tịnh Nhi vô cùng thức thời, vừa vào nhà đã chạy như bay vô phòng riêng, giả bộ bận bịu gì đó. Khuôn mặt kia rõ ràng là đang tò mò muốn chết nhưng vẫn sợ làm phiền đến người khác nên không dám lộ diện. Ai, chắc hẳn giờ này cô đang áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình đi. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hà lắc đầu, ngồi xuống rồi lại muốn đứng lên, luống cuống vô cùng. Thần, anh giúp em đi. Giúp em, đại thần bình thường vốn không lộ ra nhiều cảm xúc với cô tự dưng thay đổi 180 độ. Anh không những cười mà Ngân Hà còn ngầm nhận thấy phía sau nụ cười ấy là sự mỉa mai vô cùng. Bình thường nếu có ai dám tỏ thái độ như vậy với cô, nhất định là tự tìm đường xuống âm phủ. Nhưng giờ lại khác, cô biết vì sao thần cười, và nụ cười của anh ấy. Vô cùng chính xác, em nói xem tôi nên giúp em như thế nào bây giờ hả Lưu Ngân Hà? Anh có thể không nể mặt em, nhưng hãy nhìn đến giao tình của bố mẹ được không? Ngân Hà bất đắc dĩ, bao nhiêu chuyện ép cô tới mức suy kiệt rồi. Cô vốn là một nữ cường nhân, nhưng giờ này cũng bất lực muốn khóc, muốn buông bỏ. Giờ này em mới nghĩ đến bố mẹ em. Đại thần thu lại nụ cười, phiền chán nhìn cô ẩm gái trước mặt. Ngân Hà, anh đã cảnh báo em rồi, nhưng em hoàn toàn không nghe. Em hy sinh như vậy. Đáng sao, không khí trong phòng khách đột ngột trở nên bí bách vô cùng. Tịnh Nhi yên lặng ngồi nghe ngóng bên trong nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng vô tận, khó chịu đến tận đáy lòng. Ngân Hà nhíu mày nhìn qua đại thần một cái, vẻ bất lực khi nãy gần như tiêu biến hoàn toàn. Cô ngẩng cao đầu, đứng thẳng người nhìn anh chậm rãi nói. Đáng chứ, tất nhiên là đáng, dừng một chút cô lại tiếp, anh chưa rơi vào tình cảnh của em nên anh không biết. Thần, nếu như bắt anh phải chọn giữa bố anh và Tịnh Nhi, anh sẽ lựa chọn thế nào? Cách chương.